Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, vòi rồng. Nghe hai người kẻ sướng người họa, đem cái Lam Đình Quân cùng Tần Phong cái mũi đều sắp tức điên. Trong lòng thầm nghĩ, Chu Cẩn Du tiểu tử ngươi không phải liền là không đánh lại được chúng ta hai cái liên thủ a? Cái này Đông Phương Mặc còn nói như thế đường hoàng. Hừ hừ, hai người các ngươi, bớt ở chỗ này nói những này tiện nghi lời nói. Hiện tại, chỉ có thể vũ lực giải quyết. Lam Đình Quân thân là tuyệt đối cấp một huyền tướng. Đối trước mắt hai người kia thật sự là cực kỳ khinh thường. Lúc nói lời này, cũng là nhàn nhạt. Lam Sư Huynh, người cũng phải cẩn thận. Đông Phương Mặc tiểu tử này rất quỷ dị. Cứ việc đang cùng An Tâm Tích giao thủ, Lưu Tông Tường còn cố lấy cùng Lam Đình Quân truyền âm. Bởi vì nếu là Lam Đình Quân cũng không chú ý thua với Đông Phương Mặc, như vậy bọn hắn thật là ai cũng không sống yên lành được. Lam Đình Quân tại toàn bộ Hoàng Trì Đế Quán bên trong trong quán, cho tới bây giờ đều là cao ngạo vô cùng. Hắn như thế nào lại nghe Lưu Tông Tường lời nói đây? Ngay cả đáp lại một câu đều không có. Mà lại hắn còn có chút không nhanh đâu. Bởi vì đứng ở chỗ này, cái này Đông Phương Mặc tu vi mới là cấp 4 huyền sĩ tu vi. Mà cứ việc Chu Cẩn Du bất quá là cấp 6 huyền sĩ tu vi. Nhưng là bởi vì Lam Vũ Tình quan hệ, đối mặt lấy cái này cấp 1 huyền tướng Tần Phong, không có chút nào quan tâm. Toàn thân linh khí tăng lên, vương cấp huyết mạch chi lực bị Chu Cẩn Du tăng lên tới dù cho. Vàng óng ánh chữ vương tại sau lưng thành thực chất, có thể thấy được, Chu Cẩn Du đã đem huyết mạch chi lực tăng lên tới cực hạn. Tần Phong cũng là tại Hoàng Trì Đế Quán có chút thân phận người. Bởi vì chênh lệch nhiều như vậy tu vi, hắn dĩ nhiên không có sử dụng vương cấp huyết mạch cùng Chu Cẩn Du đối chiến. Mà Đông Phương Mặc bên này cùng Lam Đình Quân đối chiến thời điểm, Lam Đình Quân càng là khinh thường tại vận dụng vương cấp huyết mạch. Đông Phương Mặc nhưng không có dễ dàng như thế, coi như chiến lực của hắn lại nghịch thiên, cũng không có khả năng tại chênh lệch nhiều như vậy tu vi tình huống dưới. Ngạnh sinh sinh đối mặt một cái có được vương cấp huyết mạch người. Cho nên, Đông Phương Mặc không e dè vận dụng huyết mạch của mình chi lực. Chỉ bất quá hắn cái này huyết mạch chi lực thực sự là đặc biệt. Sau lưng một điểm phản ứng đều không có, chỉ là tăng lên tu vi của mình. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc tu vi liền từ nguyên bản cấp 4 huyền sĩ tăng lên tới cấp 8 huyền sĩ cấp bậc. Liền ngay cả ở một bên cùng Chu Cẩn Du đối chiến Tần Phong đều lấy làm kinh hãi. Cái này Đông Phương Mặc thủ đoạn có chút quá kinh khủng. Lại có thể có thủ đoạn như vậy. Lam Đình Quân không khỏi hiếu kỳ nhìn Lưu Tông Tường một chút. Chẳng lẽ cái này Lưu Tông Tường biết cái này Đông Phương Mặc có loại thủ đoạn này? Bằng không? Hắn vừa rồi tại sao phải như vậy nhắc nhở mình đâu? Chỉ bất quá, Lam Đình Quân đối với tại mặt mũi của mình là 10 phần coi trọng. 10 phần yêu quý mình lông vũ. Cho nên, khi thấy Đông Phương Mặc dạng này tăng lên mình tu vi thời điểm, cũng là không dám thất lễ. Tự thân hùng hậu huyết mạch chi lực lưu truyền, dĩ nhiên nháy mắt vận dụng truyền thừa của mình huyết mạch. Sau lưng, một cái sáng tỏ chói mắt chữ vương xuất hiện ở sau lưng. Vầng sáng bao phủ Lam Đình Quân. Đồng thời, Lam Đình Quân uy áp cũng nháy mắt để Đông Phương Mặc cảm nhận được không nhỏ áp lực. Không thể không nói, Lam Đình Quân cùng hai người khác so sánh, vẫn là cường hãn không ít. Đông Phương Mặc nhíu mày, nghĩ không ra, cái này Lam Đình Quân dĩ nhiên nhanh như vậy liền vận dụng của hắn huyết mạch chi lực. Nhưng là Đông Phương Mặc dù cho thừa nhận vô cùng áp lực, cũng sẽ không yếu thế. Tâm niệm vừa động, đem trên cổ tay Linh Châu tất cả đều phóng thích ra ngoài. Khi bốn khỏa Linh Châu lấy bản thể hình thức bị phóng xuất ra về sau, Đông Phương Mặc áp lực lập tức bị hóa giải không ít. Lam Đình Quân cũng cau mày, nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên thủ đoạn như thế hoa văn trồng chất, lại còn có linh sủng. Chỉ bất quá, những này linh sủng có phải hay không đẳng cấp có chút quá thấp chút. Những này huyền tâm linh châu dạng này xuất hiện, rất nhiều người đều sẽ hiểu thành là Đông Phương Mặc linh sủng. Khi Đông Phương Mặc mang theo Huyền Tâm Linh Châu cùng Lam Đình Quân dạng này rằng có thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều rung động. Trong giao chiến những người này, chỉ có Tần Phong còn chưa sử dụng huyết mạch chi lực. Khi hắn nhìn thấy cái tình huống này thời điểm, không chút do dự tăng lên huyết mạch của mình chi lực. Bởi vì hắn chỉ cần đem trước mắt mình Chu Cẩn Du cho đánh bại, cái này vi diệu cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Như vậy bọn hắn liền có thể hoàn toàn áp chế Đông Phương Mặc bọn người. Tần Phong sau lưng cũng dần dần huyễn hóa ra một cái chói mắt chữ viết vương. Bởi vì Tần Phong sự biến hóa này, để Chu Cẩn Du nháy mắt cảm nhận được áp lực. Loại áp lực này có chút để hắn không thở nổi. Mặc kệ hắn làm sao thôi động mình lực lượng, cũng không thể thoát khỏi cái này lực lượng áp chế. Mắt thấy Chu Cẩn Du liền bị Tần Phong hoàn toàn áp chế. Có thể ngay lúc này, một kiện khiến người ta cảm thấy dị thường chuyện quỷ dị phát sinh. Toàn bộ nhã cư trên không trong tầng mây, không biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một cái cự đại quỷ dị phù chú. Khi huyết mạch của bọn hắn chi lực tất cả đều bị tăng lên thời điểm, dĩ nhiên để cái này phù chú dần dần rõ ràng lên. Mà lại cũng là bởi vì năm người này huyết mạch chi lực, dĩ nhiên cùng cái này cái cự đại phù chú giống như có một ít cộng minh. Đang ở giao thủ người nháy mắt lui xuống dưới. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được mình vương cấp huyết mạch trong truyền thừa lực lượng, giống như bị thứ gì dẫn dắt. Mà bọn hắn sâu trong nội tâm, dĩ nhiên đối với cái này một cỗ lực lượng có một loại muốn cúng bái, muốn thần phục sao sao. Thậm chí hiện tại liền muốn quỳ xuống lại. Chỉ bất quá, một tia lý trí đang chống đỡ bọn hắn. Liền ngay cả Chu Cẩn Du cũng là như thế này. Cũng chỉ có Đông Phương Mặc còn có thể lạnh nhạt đứng ở trong hư không. Hắn chỉ là đến gần Chu Cẩn Du. Bởi vì Chu Cẩn Du toàn thân có một chút run rẩy, không kềm chế được. Đông Phương Mặc chỉ là sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi. Oanh, thanh âm này có chút khó chịu. Không có như vậy vang dội, nhưng lại cho người ta vô cùng cảm giác đè nén. Trên bầu trời trong tầng mây, không biết lúc nào xuất hiện một chút lôi điện. Những này lôi điện, dĩ nhiên giống như cũng bị cái này phù chú hấp thu năng lượng. Một trận lốp ba lốp bốp khủng bố thanh âm về sau, toàn bộ phù chú sáng lên. Gió nổi mây phun, vừa rồi lạnh thấu xương gió núi đã càn quét toàn bộ nhã cư. Mới vừa rồi còn ngẩng đầu nhìn trong hư không này quỷ dị phù chú đám người, khi cái này một cỗ gió lên thời điểm, lại có chút đứng không vững. Liền ngay cả vừa rồi đứng trong hư không những này cấp một huyền tướng đều có chút không cách nào đứng thẳng. Bởi vì chỉ là thời gian một hơi thở, vậy mà thoáng cái thành cường lực vòi rồng. Tại cái này cụ trong gió, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không thể đứng thẳng. Cùng Chu Cẩn Du hai người tay kéo tay, tốt giống như lá rụng, theo cái này gió vừa đi vừa về phiêu động. Khi cái này hiện tượng quỷ dị phát sinh thời điểm, tất cả mọi người hướng phía nhã cư bên ngoài chạy, muốn trốn qua cái này gió lốc càn quét. Tự nhiên, Tuân Ngôn Phong mang theo Lãnh Băng cùng Lam Vũ Tình cũng là như thế này. Hắn xung phong nhận việc cùng hai người bảo đảm, vậy thì nhất định phải để hai nữ tử này bình an mới có thể. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, cụ trong gió, không biết từ chỗ nào, như quầng sáng màu vàng kim một dạng hòa tan vào cụ trong gió. Điều này cũng làm cho cái kia vòi rồng cường hãn hơn. Nháy mắt, liên lụy phạm vi cũng càng thêm rộng khắp. Nguyên bản vẫn chỉ là đem vừa rồi 6 người bao phủ bao khỏa. Hiện tại, dĩ nhiên nháy mắt đem hơn 10 người quấn vào trong đó. A, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, theo từng tiếng kêu thảm, biểu tình của mọi người cũng biến thành dị thường bắt đầu sợ hãi. Bởi vì bọn hắn đều có chút không khống chế được mình. Đỉnh đầu cái kia phù chú, giống như là bọn hắn định thân phù đồng dạng, muốn chạy, muốn trốn, thế nhưng là hai chân đều có chút không nghe sai khiến. Ai cũng không hiểu, vì cái gì cái này phù chú dĩ nhiên đối bọn hắn có dạng này ma lực. Cái này to lớn vòi rồng thật giống như không biết thỏa mãn đồng dạng, không ngừng lớn mạnh, không ngừng đem càng nhiều người cuốn vào trong đó. Thân ở cái này vòi rồng bên trong Chu Cẩn Du, Tần Phong, Lam Đình Quân, Lưu Tông Tường còn có An Tâm Tích. Mỗi người đều cảm thấy bị một loại lực lượng cường đại áp bách. Thân là có được vương cấp huyết mạch bọn hắn, thật chưa từng có áp lực như vậy. Cho nên, mỗi người trừ tận lực tăng lên linh khí của mình, thôi động huyết mạch chi lực đến chống cự, làm không được thoát khỏi, chỉ có thể cứng như vậy sinh sinh nâng cao. Đông Phương Mặc tu vi quá thấp, tại khủng bố như vậy hoàn cảnh bên trong, cũng là không có biện pháp. Mặc dù trong lòng không có cái gì sợ hãi, nhưng là áp lực như vậy, vẫn là để hắn trừ bắt lấy Chu Cẩn Du tay, cái gì cũng không làm được. Bọn hắn cũng nghe đến từng tiếng kêu thảm, bên người ngẫu nhiên thổi qua một thân ảnh, thấy không rõ là ai, nhưng là có thể thấy rõ ràng. Lại là người này bị vòi rồng những này kim hoàng sắc đồ vật đánh máu thịt be bét. Đây rốt cuộc là cái gì? Đông Phương Mặc miễn cưỡng mở to mắt, bàn tay một nắm, nháy mắt, trong tay giống như cầm thứ gì. Nhưng là một lát, liền sói mòn mà đi. Lưu Sa, Đông Phương Mặc cảm nhận được, cái này vòi rồng bên trong những này kim hoàng sắc đồ vật. Dĩ nhiên là Lưu Sa, dạng này gió lốc, trên thêm Lưu Sa gia nhập, quả thực là muốn đem người xé nát tiết tấu. Tuân Ngôn Phong mang theo Lãnh Băng cùng Lam Vũ Tình bay rơi ra ngoài, ý đồ rời xa cái này vòi rồng. Bởi vì cái này thời điểm, cái này từ cái kia phù chú đưa tới, cái này cái cự đại vòi rồng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thật giống như không tình nguyện ném người kế tiếp một dạng. Tuân Ngôn Phong có được Hỗn Độn Huyền Công, đây là truyền thừa kỹ pháp, không giống thân hình kỹ pháp. Hắn một tay lôi kéo một cái, ý đồ đào thoát, nhưng là, cái này vòi rồng tốc độ giống như nhanh hơn hắn được nhiều. Hắn trong tay trái đột nhiên cảm thấy một loại sức kéo. Nguyên lai, Lam Vũ Tình đã bị cái kia vòi rồng càn quét, bởi vì Lam Vũ Tình cũng là có được vương cấp huyết mạch người. Nàng cũng nhận cái này phù chú ảnh hưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đã có chút trắng bệch. Lam tỷ tỷ, lúc này... Lãnh Băng ngược lại là cũng không có thu được ảnh hưởng gì. Nhìn thấy Lam Vũ Tình hai chân đã bị vòi rồng hấp dẫn tới, gấp lớn tiếng kêu lên: "Các ngươi buông tay đi, không phải ta sẽ đem các ngươi cũng lôi vào." Thời khắc này, Lam Vũ Tình lợi dụng mình còn sót lại lý trí, muốn buông tay. Tuân Ngôn Phong có chút tức giận: "Không được, ta không thể để cho Cẩn Du lo lắng." Một cái đại thủ thật chặt lôi kéo Lam Vũ Tình. Tiếc rằng, cái này vòi rồng lực lượng quá mức cường hãn. Tuân Ngôn Phong dù cho vận dụng Hỗn Độn Huyền Công lực lượng, đều không thể chống đối nửa phần. Cuối cùng, trơ mắt nhìn Lam Vũ Tình cũng bị cái này vòi rồng cuốn vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.